Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 733, ma quỷ không tin nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm có chút bận tâm. Lần này cùng trước kia có chút không giống. Nếu như chỉ là bình thường cao thủ, đặc biệt an toàn tổ hành động bảo hộ sẽ phải có chút hiệu dụng. Nhưng là những này huyết giác, góc, tu la, nhưng lại phá vỡ loài người thưởng thức. Hàn Sâm sợ hãi mẹ sẽ ở nơi ẩn núp chính giữa xảy ra vấn đề gì. Tần Huyên nghe xong Hàn Sâm theo lời sự tình, cũng không dám thất lễ. Liên hệ rồi thượng cấp, đã điều tra La Tố Lan đi về phía. Quả nhiên là tại nơi ẩn núp ở trong, bị đặc biệt an toàn tổ hành động người của mang theo đi ra ngoài săn thú. Tần Huyên nói cho Hàn Sâm, đã phái người đi tìm bọn họ rồi. Tin tưởng không bao lâu là có thể đem bọn họ tìm trở về. Lam Tinh nơi ẩn núp phụ cận Ba Khắc Đạt bên trong dãy núi. La Tố Lan tại Ngô Thanh vừa chiếu cố hạ tại săn bắn dị sinh vật. Tuy nhiên La Tố Lan lấy được gen đã rất nhiều. Nhưng là năng lực thực chiến hiển nhiên không quá đi. Đối phó một cái sinh vật biến dị hay. Vẫn là lộ ra rất cố hết sức. Ngô Thanh vừa thậm chí có trùng, chồng, muốn bên trên giúp nàng đem cái con kia sinh vật biến dị giải quyết xúc động. Tại Ngô Thanh vừa xem ra, như La Tố Lan như vậy nữ tử, nên là như vậy một cái yêu nhã quý phụ nhân. Mười ngón không dính mùa xuân nước cái chủng loại kia, bị nam nhân nâng ở trong lòng bàn tay, hưởng thụ hoa tươi cùng yêu che chở. Bây giờ không có tất yếu chính mình đi ra săn bắn. Con trai của coi hắn hiện tại vị cùng thực lực. Đem nàng cung cấp nuôi dưỡng đến thần gen đại viên mãn cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Thế nhưng mà mỗi tháng La Tố Lan hay. Vẫn là hội yêu cầu đi ra săn bắn mấy lần. Chỉ là một giống như thì ra là giết một ít nguyên thủy sinh vật cùng sinh vật biến dị. Mỗi lần Ngô Thanh vừa đều nhìn có chút nóng nảy, hận không thể đi lên giúp nàng một tay. Mắc như vậy phu nhân, thật sự không thích hợp cùng người tranh đấu, càng thêm không thích hợp cùng hung tàn dị sinh vật chiến đấu. Ngô Thanh vừa tuy nhiên nghĩ như vậy, bất quá vẫn là rất nghiêm túc trông chừng La Tố Lan. Đây là làm một đặc biệt an toàn tổ hành động thành viên đang chấp hành nhiệm vụ. Huống chi con trai của La Tố Lan tựu là đặc biệt an toàn tổ hành động người. Ngô Thanh vừa không có lười biếng chút nào. Đột nhiên, bên cạnh trong núi rừng đột nhiên truyền ra bạo hống thanh âm. Chỉ thấy một đầu màu đen con cọp theo trong núi rừng phốc xuống dưới. Tốc độ nhanh vô cùng. Giống như một đạo hắc sắc ảo ảnh. Thần huyết sinh vật bóng đen hổ. Làm sao sẽ ở loại địa phương này? Ngô Thanh vừa lập tức biến sắc, bóng đen hổ bình thường là tại càng sâu một chút núi trong vùng qua lại. Không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Hàn phu nhân, trốn ở ta đằng sau không cần loạn đi. Ngô Thanh vừa lách mình đi qua, đem cái con kia sinh vật biến dị trực tiếp chém giết. Bảo hộ ở La Tố Lan trước mặt của, lập tức đầu kia bóng đen hổ đánh tới. Ngô Thanh cương trực tiếp rút. Ra trường kiếm nghênh đón tiếp lấy. Một cái thần huyết cấp bóng đen hổ. Ngô Thanh vừa có nắm chắc có thể chém giết. Chỉ là bóng đen hổ tốc độ quá nhanh. Muốn mang theo La Tố Lan đào tẩu chỉ sợ có chút khó khăn. Đột nhiên, lại nghe được trong núi rừng truyền đến vài tiếng gầm rú. Lại có hai đầu dị sinh vật theo trong núi rừng chui ra. Ngô Thanh vừa nhìn rõ ràng thời điểm. Sắc mặt lập tức đại biến. Cái kia vậy mà lại là hai đầu thần huyết sinh vật. Hàn phu nhân, ngài lập tức cưỡi thần huyết tọa kỵ trở về nơi ẩn núp. Tại đây do ta ứng phó. Ngô Thanh vừa mới bên cạnh cùng bóng đen hổ chiến đấu. Một bên nói với La Tố Lan. Tiểu Ngô, chính ngươi coi chừng. La Tố Lan triệu hoán ra Hàn Sâm cho nàng trao đổi thần huyết tọa kỵ. Trực tiếp liền hướng lấy vùng núi bên ngoài chạy như điên. Ngô Thanh vừa trên thân kiếm vầng sáng trương lên. Cản lại này ba con thần huyết sinh vật. cho La Tố Lan đào tẩu thời gian. Nơi này là sơn mạch biên giới, khoảng cách Lam Tinh nơi ẩn núp không xa. Ra khỏi núi mạch trên cơ bản tựu không có gì dị sinh vật. Có thể nói là đã ra sơn mạch tựu an toàn. Thế nhưng mà La Tố Lan cưỡi thần huyết tọa kỵ còn không có chạy ra sơn mạch. Phía trước lại đột nhiên xuất hiện mười mấy người, ngăn cản La Tố Lan đi đến đường. Đem La Tố Lan cùng tọa kỵ cùng một chỗ bao bọc vây quanh. Hàn phu nhân, xin ngài đi theo chúng ta đi một chuyến chứ? Cầm đầu trung niên nam nhân cười tủm tỉm nhìn xem La Tố Lan nói ra. Các ngươi là người nào? Ta tại sao phải đi với các ngươi? La Tố Lan có chút kinh hoàng mà hỏi. Hàn phu nhân không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ không thương hại ngài. Xin ngài trở về. Chỉ là muốn lại để cho ngài và con của ngài đoàn tụ. Cầm đầu trung niên nhân nam nhân nói. Tiểu Sâm hắn làm sao vậy? La Tố Lan vội hỏi. Ngài đi thì biết. Nam nhân lạnh nhạt nói. Ta không đi. La Tố Lan cắn môi nói ra. Lão sao? Cùng nàng rong dài nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp tóm lại là được. Một người đàn ông khác nhưng lại rét căm căm kêu lên. Cũng tốt. Lúc trước nam nhân vung tay lên. Mọi người liền hướng lấy La Tố Lan bước tới. Bọn hắn đối với La Tố Lan điều tra rất rõ ràng. Trước kia chính là một cái gia đình bà chủ. Về sau cũng chỉ là săn giết một ít bình thường sinh vật nuôi gia đình. Về sau càng là một mực bị người chiếu cố. Căn bản không có sức chiến đấu gì. Bọn hắn đã đem đặc biệt an toàn tổ hành động người giám hộ phân cách mở. Muốn bắt hạ La Tố Lan là chuyện rất đơn giản tình. Các ngươi cũng đều là có cha mẹ người. Các ngươi làm việc này. Chẳng lẽ cha mẹ của các ngươi sẽ không khổ sở sao? La Tố Lan giận dữ nói. Ít nói lời vô ích. Nhìn ngươi lớn lên tế bì nộn nhục. Ngoan ngoãn chính mình theo chúng ta đi. Nếu không cái kia khổ ngươi không chịu nổi. Trương Phòng lạnh giọng nói ra. Chịu khổ dù sao cũng hơn tuyệt vọng muốn xịn. La Tố Lan nói ra. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Phòng xòe tay lớn. Liền trực tiếp chộp tới La Tố Lan tóc. Muốn đem La Tố Lan theo tọa kỵ bên trên cào xuống. Ngay tại Trương Hộ bàn tay lớn sắp dùng La Tố Lan trong tích tắc. Lại chứng kiến ngồi ở phía trên La Tố Lan giơ lên bàn tay như ngọc trắng. Đối với Trương Phòng cổ của làm như rất tùy ý vung một chút. Phốc, muốn cách còn có hai thước. Trương Phòng cổ của lại như là bị vô hình dao găm chém đứt như vậy. Một cái đầu mang theo phún dũng máu tê bay lên giữa không trung. Trong cặp mắt kia tràn ngập sự không cam lòng. Tuyệt vọng cùng không thể tin. Các ngươi thể nghiệm qua tuyệt vọng sao? La Tố Lan mặt của như muôn đời huyền băng giống như. Sớm đã không có lúc trước thất kinh cùng sợ hãi. Chỉ để lại lạnh lùng. Tất cả mọi người là run lên trong lòng. Chỉ cảm thấy lạnh cả người. A hát, máu tê giống như nộ phóng đóa hoa đồng dạng tách ra. Cái kia dáng người những nơi đi qua. Toàn bộ thế giới đều phảng phất nở đầy đỏ tươi đóa hoa. Ma quỷ, người là ma quỷ. Đỗ Như Chi trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm. 10 cái phá bách cao thủ. Trong đó kể cả Trương Phòng ở bên trong. Còn có 2 cái mở ra giải mã gen ADN cường giả. Bọn hắn những người này chống lại thần huyết sinh vật đều có thể không huyền niệm chút nào tương kỳ chém giết. Thậm chí có thể mang hắn bắt sống. Nếu không cũng không thể có thể làm mấy cái sống thần huyết sinh vật đi dẫn dắt rời đi Ngô Thanh vừa. Thế nhưng mà nhiều cao thủ như vậy. Gần kề chỉ là thập bộ tầm đó. Nữ nhân kia gần kề chỉ. Cái. Đi thập bộ. Tất cả mọi người đầu đều cùng thân thể phân ra ra. Ở đằng kia đầy đất máu tươi cùng thi cốt tầm đó. Nữ nhân kia trên người liền một giọt máu đều không có dính vào. Vẫn là như vậy yêu nhã cùng thong dong. Nhìn xem nữ nhân đứng ở trước mặt mình nhìn mình. Khuôn mặt tựa hồ xinh đẹp. Nhưng là ở trong mắt Đỗ Như Chi. Cái kia lại giống như ma quỷ bình thường đáng sợ. Mắt thấy nữ nhân lại muốn đi ra thứ 11 bước. Đỗ Như Chi chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Đều nhanh muốn co quắp trên mặt đất rồi. Liền ý niệm trốn chạy đều không sinh ra ra. Nữ nhân này thật sự quá kinh khủng. So ma quỷ còn kinh khủng hơn. Không, không được, giết ta. Trong nhà của ta còn có cha mẹ cùng thê nhi. Đỗ Như Chi thoáng cái co quắp quỳ gối trước mặt nữ nhân. Không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Cách chương.